Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc thì lắc đầu theo điệu nhạc, lúc lại trêu chọc một đứa bé luôn miệng lá hét trên tàu, lúc lại thả hồn cùng cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Khi cô dõi mắt về phía phương xa đó, khuôn mặt nhìn nghiêng của cô đắm chìm như một lớp sương mù, khiến các nét của cô dịu dàng nhã nhặn hơn, càng khiến cho người ta khó hiểu được lòng đang nghĩ gì. Lồng ngực của anh xe lại, ánh mắt nhìn cô chứa đầy khát khao. Anh nhận ra bản thân vô cùng muốn biết những suy nghĩ hiện giờ của cô là gì. Đến trạm Trung Sơn, cô đứng dậy xuống tàu. Bám theo cô không phải là một việc dễ dàng, vì các cô đi trên đường như một bản nhạc phá cách, lúc chậm lúc nhanh, đặc biệt lúc người ta ngơ ngác mông lung nhất, luôn để lại một khoảng trống vô định. Cô bỗng dừng lại một chỗ nào đó, chăm chú quan sát một đồ vật mà anh cảm thấy chẳng đáng phải mất thời gian như thế. Giống như hiện tại, cô dừng giữa đường dành cho người đi bộ, ngước đầu ngắm nghía một thân cây. Cây thì có gì đáng xem cơ chứ? Anh nhíu mày, nhìn theo ánh mắt của cô. Nở hoa rồi? Hay là lá cây đang rơi? Hay là trên cây có quả dễ thương nào đó? Đều không phải, chỉ có những tán lá thưa thớt. Anh không hiểu, không đoán được chỗ tình diệu ở đâu. Nhưng cô lại nhíu mắt, say mê ngắm nghía rất lâu, rất lâu. Thẩm Tĩnh ơi Thẩm Tĩnh, không phải em bị ấm đầu rồi chứ? Anh thầm lo lắng. Cô cứ đứng người ở cạnh tán cây một lúc lâu. Đúng lúc anh sốt ruột định lên tiếng thì cô quay người bước đi. Trái tim thấp thỏm của anh mới được bình an trở lại. Anh theo cô đến một tòa nhà màu trắng ở trên đường Trung Sơn Bắc, đến cánh cửa sắt được chạm khắc cầu kỳ của kiến trúc mang phong cách Nam Mỹ này, có treo một tấm biển hiệu. Biển hiệu là mấy chữ, tòa nhà Quang Điển Đài Bắc. Cô bước qua những dãy ghế dài cho khách uống cà phê ngoài trời, duyên dáng bước vào bên trong. Đi qua những dãy sản phẩm dùng thử, anh tưởng là cô sẽ vào tiệm sách, màn mũi tối lại. Anh dầu dĩ không biết cô sẽ tiêu phí không biết bao nhiêu thời gian ở nơi này, nhưng cô đã lờ hiệu sách đi. Bước về rạp chiếu phim ở góc trong cùng, thì ra là muốn xem phim. Mạnh Đình Vũ không thể thú nhận, bản thân anh đã thở phào nhẹ nhõm. Hay, đi xem phim cũng không tệ, cũng đã mấy năm nay anh chưa đi xem phim ngoài rạp rồi. Anh thấy may mắn vì cô đã không chọn những chỗ giết thời gian không thích hợp với anh. Nếu cô ấy chọn một hiệu sách hoặc là một quán cà phê, chắc anh sẽ phát điên mất. Chỉ là anh không lường trước được rằng, dù đã bước vào rạp chiếu phim, cô vẫn có cách khiến cho anh nổi khủng lên. Bởi vì cô đã chọn một bộ phim tài liệu, Thề Bất Tận Dài Dòng Vô Biên của một đạo diễn vô danh nào đó mà có trời mới biết ông ta là ai. Khi bước ra khỏi rạp, đôi mắt cô đỏ ửng, đôi mắt cô hơi sưng, khóe mắt còn vương vài giọt lệ vì xúc động mà lặng lẽ rơi xuống, cỏ mã cũng hơi ươn ướt. Khóc một trận sảng khoái làm sao, cô dùng ngón tay quệt đi vệt nước mắt, bờ môi cong lại, tự cười giễu mình. Quả là một bộ phim tuyệt vời, mặc dù ống quay phim của đạo diễn có chút chậm rãi, đôi lúc còn hơi nặng nề. Nhưng bộ phim chủ yếu nhắm đến những vấn đề nhân sinh, khiến cho người xem giác ngộ phần nào. Một bộ phim kỳ diệu, được góc thảm thiết, một trận thế này, cảm giác thật hạnh phúc. Cô mỉm cười bước vào phòng vệ sinh rửa mặt, vuốt lại những lọn tóc rối, buộc lại mái tóc đuôi gà. Sau đó cô rút tiền ra. Đang định đi đến Starbucks mua một ly caramel cappuccino, thì thoáng thấy một người đàn ông từ phòng chiếu phim bước ra. Anh ta bước đi chậm rãi, đuôi tóc cong lên thật buồn cười, có lẽ do tựa vào ghế. Đôi mắt vẫn không ngừng chớp, chắc vẫn chưa tỉnh giấc hẳn. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Và cái bộ dạng thê thảm kia là vì sao? Thẩm Tĩnh đứng ở trong góc khuất, nhìn anh thích thú. Chỉ thấy anh đưa tay lên vỏ tóc, sau 2 giây, đột nhiên mở trừng mắt. Người như đã tỉnh hẳn, ánh mắt sắc bén lập tức giả soát bốn phương. Thẩm Tĩnh quan sát anh ấy, dáng vẻ anh rất kỳ lạ, miệng thốt ra một câu rủa khe khẽ, cứ như có người nợ tiền anh, cả tỷ không bằng. Anh băng qua hành lang, đến góc rẽ giao giác nhìn khắp nơi, chạy qua cổng tòa nhà, lại phóng về. Anh ta đang làm gì nhỉ? Thẩm Tĩnh băn khoăn, quan sát hành động lạ lùng của anh. Lại thêm một hồi rủa xả. Sau mấy năm lăn lộn ở New York, cô cứ tưởng bây giờ anh đã trở thành một người đàn ông lạnh lùng, không có máu, cũng không có nước mắt. Được tạc ở trên khuôn mặt băng tuyết như các nhân vật nam chính mà cô tưởng thấy trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng hình như không phải như vậy. Nhìn anh có vẻ đang rất tức giận. Cô tin chắc rằng nếu bất kỳ một người đàn ông nào không biết đều dám làm phiền anh như lúc này, nhất định sẽ bị chửi mắng một trận thê thảm. Nghĩ đến đây, Thẩm Tĩnh bật cười nhẹ một tiếng, cất bước thanh thoát. Rất nhiều năm sau đó, cô vẫn không hiểu được động lực nào khiến cho cô tiến về phía anh. Chỉ biết rằng vào lúc đó, hành động của cô diễn ra rất tự nhiên. Cô nhẹ nhàng tiến lại sau lưng anh. Chào anh, tôi có thể hỏi anh đang tìm gì hay không? Nghe thấy giọng nói làm phiền, quả nhiên anh lập tức tím mặt quay lại. Đừng có phiền... Câu nói giận dữ, bối rối cựng lại khi anh nhận ra gương mặt thanh tú của cô. Tĩnh! Anh lắp bắp gọi tên cô, vội vã né tránh đôi mắt trong như nước của cô. Anh đang tìm người à? Im lặng, sao anh lại có thể thừa nhận người anh đang tìm chính là cô? Có cần em giúp gì không? Không cần. Anh khó khăn nuốt nước bọt, người anh cần tìm đang đứng sững ở trước mặt anh rồi. Cô nhìn anh một cái. Không ngờ anh lại đến đây xem phim. Thực ra anh có xem đâu, ngồi vào ghế như được 10 phút anh đã ngủ mất tiêu rồi. Ngủ ngon hơn, say hơn cả khi nằm trên chiếc giường đắt tiền của khách sạn. Anh lại nuốt nước bọt, ngượng ngùng nhận ra hai má của mình đang bừng nóng lên. Em nhớ ngày xưa anh không mặn mà xem phim lắm, trừ phi là phim hành động bom tấn, không ngờ anh cũng có hứng thú với thể loại phim tài liệu. Không, anh hoàn toàn không có chút hứng thú nào, chỉ bởi vì muốn đi theo cô thôi. Quả là một bộ phim tuyệt vời phải không? Em rất cảm động. Ánh mắt dịu dàng, hàng mi quyến rũ. Anh sững người nhìn cô, bây giờ mới phát hiện ra khóe chẳng biết mắt còn hơi ửng đỏ của cô. Cô đã khóc sao? Rơi lệ vì một bộ phim tẻ nhạt khiến cho anh chìm vào giấc ngủ ngay trong 10 phút đầu ư? Anh quả thật, ôi, chẳng biết phải bình luận thế nào nữa đây. Anh thấy không hay à? Cô nhận ra sự bối rối của anh. Quá dài dòng. Tiết tấu chậm chạp, tình tiết đơn điệu, chuyện không có điểm nhấn, cách quay của đạo diễn làm cho anh muốn đau đầu. Một bộ phim hay như thế bị anh phủ nhận hoàn toàn. Cô kinh ngạc nhướng mày. Đây là phim tài liệu, anh đã ghét, thế tại sao còn đi xem làm gì? Hỏi hay lắm, anh rất giàu dĩ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên. Thế thì em nói xem, bộ phim này có điểm nào đáng cảm động chứ? Điểm nào ư? Thẩm Tĩnh dừng lại một chút. Rất nhiều. Ví dụ... Ví dụ như ngay phút đầu tiên, cảnh mặt trời mọc mang một ý nghĩa rất sâu xa, ngoài ra... Thẩm Tĩnh điểm đạm, trình bày những chi tiết cô cảm thấy đáng giá ở trong bộ phim. Dĩ nhiên, cũng phải khuyết điểm nhỏ nhỏ, nhưng những khuyết điểm ấy không che lấp được sự tuyệt vời của bộ phim. Cô nói một câu, Mạnh Đình Vũ vặn lại một câu tranh luận, phản bác quan điểm của cô, nhưng cô không hề tức giận, vẫn tử tốn phân tích quan điểm của mình. Đến cuối, Mạnh Đình Vũ không nói nữa, trừng mắt nhìn cô. Sao? Cô cũng nhướng mày. Em nói sai sao? Chỉ là anh không ngờ em lại tranh luận với anh. Giọng của anh thì thào, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nếu là cô gái trước đây sẽ không nói chuyện với anh như thế. Cô sẽ nhõng nhẽo, sẽ chơi xấu. Nói không lại anh thì nhăn mặt, trễ môi. Tuyệt không thể bình tĩnh tranh luận với anh như thế này. Không quen người khác cãi lại anh à? Cô lạnh nhạt hỏi, bờ môi hơi cong, có nét chế giễu. Lồng ngực của anh chấn động. Cô đang chế giễu anh ư? Cô lặng lẽ nhìn anh một cái. Em phải đi rồi, tạm biệt. Cô khẽ quay đầu, mái tóc đuôi gà nhẹ nhàng lay động. Cô sẽ rời đi ngay lập tức. Có cái gì đó nghẹn lại ở trong cổ họng, anh hắng một tiếng, khó khăn lắm mới mở lời được. Em định đi đâu? Cô quay người lại. Đi ăn cơm. Một mình. Không được sao? Anh trợn mắt nhìn cô, bước lên trước mặt cô, ánh mắt như muốn trói lại cô. Đây chính là cái mà em gọi là niềm hạnh phúc mới. Cô ngẩn người. Ngồi thẫn thờ một mình trong quán cà phê cả buổi sáng, một mình đi bộ sang đường, một mình vào rạp chiếu phim, bây giờ lại một mình đi ăn cơm. Chẳng lẽ đây chính là niềm hạnh phúc mới của em sao? Sao anh lại biết? Cô trợn mắt kinh ngạc. Anh theo dõi em sao? Anh nhất thời lúng túng, nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh gật đầu. Đúng, anh đã đi theo em. Tại sao lại phải làm như vậy? Cô hỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bởi vì anh muốn biết cái mà em gọi là niềm hạnh phúc mới là gì. Vì anh sợ hôm trước em chỉ nói dối, vì anh không an tâm được, thế nên... Nói đơn giản thì anh không tin em chứ gì. Cô cắt ngang lời anh nói, giọng nói rất nhẹ mềm, nhưng lại có hàm ý sâu xa khiến cho người ta thoáng lạnh sống lưng. Mạnh Đình Vũ sững sờ. Anh cho rằng em vẫn là cô gái non nớt ngày xưa sao? Có phải anh nghĩ là năm đó anh bỏ rơi em, khiến cho em bây giờ vẫn cô đơn một mình, thế nên anh còn phải có trách nhiệm chăm sóc em? Tại sao ngay khi trách móc anh, khuôn mặt của cô vẫn bình tĩnh như không, giọng nói cũng lãnh đạm như thế? Mạnh Đình Vũ bàng hoàng, trong chốc lát đứng lặng câm, khó khăn lắm mới mở miệng được. Anh thừa nhận Anh có nghĩ như thế, chẳng lẽ không phải sao? Tĩnh, không thì tại sao em đến bây giờ vẫn không quen người đàn ông khác? Rõ ràng có rất nhiều người theo đuổi em. Em không quen với người đàn ông khác, bởi vì một mình em cũng có thể sống rất vui vẻ. Anh dám đảm bảo, bên cạnh em có thêm một người đàn ông thì em sẽ vui vẻ hơn không? Anh cứng họng. Nếu một người đàn ông không có khả năng làm cho em vui vẻ hơn, thì em không cần anh ta. Em không hy vọng một người đàn ông làm hỏng niềm vui mỗi ngày của em. Tia sáng lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp ấy, đang chế nhạo anh ư? Anh không dám chắc chắn. Em nói một người đàn ông sẽ làm hỏng niềm vui mỗi ngày của em ư? Đây là lần đầu tiên anh biết được đến ý nghĩ này. Trước giờ, chưa có một cô gái nào dám nói vậy trước mặt anh. Họ chỉ mải quanh quẩn xung quanh anh, cầu mong được anh để mắt tới. Em nghĩ anh không thể hiểu được. Cô lạnh lùng mỉm cười, dường như nhìn thấu được suy nghĩ của anh. Thì ra mấy năm làm việc ở New York cũng không dạy anh cách tôn trọng phụ nữ, chỉ khiến cho anh trở thành một người đàn ông gia trưởng, cao ngạo hơn thôi. Anh là người đàn ông gia trưởng. Mạnh Đình Vũ nhíu mày. Cảm xúc đầu tiên khi đón nhận lời bình phẩm của cô là tức giận. Sau đó, anh dần tỉnh ngộ. Anh chăm chú quan sát người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Cô đứng thẳng lưng, kiêu hãnh, nhìn thẳng vào mắt anh, không hề run sợ, cũng chẳng lúng túng. Không, có lẽ không phải anh trở thành một người đàn ông gia trưởng, mà là cô đã biến thành một người phụ nữ trưởng thành rồi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thì như em thấy, ăn tối. Đôi nam nữ ngồi đối diện bàn ăn, lung linh ánh nến. Trong nhà hàng sang trọng tao nhã, chỉ có điều khuôn mặt của hai người lạnh băng như đá. Sao lại phải ngồi đối diện với em? Người phụ nữ lạnh lùng chất vấn. Vì chỗ này trống mà. Người đàn ông hiển nhiên đáp. Hơn nữa, chúng ta là người quen. Nhà hàng lại đông khách, chẳng thèm nghĩ ra được lý do nào để chúng ta không ngồi cùng bàn cả. Em không hy vọng bữa tối mất ngon. Đôi mắt cô sáng lấp lánh. Thế à, anh thì ngược lại. Anh nhếch mép. Anh rất hào hứng muốn biết bữa tối tuyệt vời mà em nói rốt cuộc mùi vị ra sao. Thẩm Tĩnh ngẩn người không nói được gì. Trước nay cô chưa từng nói lời thô bạo, cay độc với ai như thế. Nhưng Mạnh Đình Vũ dường như không hề quan tâm, nhất định chống đối cô. Bởi vì cô chế giễu anh là kẻ gia trưởng nên anh hiện luôn cho cô xem ư. Từ khi nào tính khí của anh lại trẻ con như vậy? Cô hiểu anh đang tính toán điều gì. Anh muốn ép cô phải nhận thua. Anh muốn cô như trước đây, nhõng nhẽo bướng bỉnh, xin xỏ van này. Anh không chịu thừa nhận cô đã không còn là Thẩm Tĩnh của ngày xưa. Anh không tin cô tự biết chăm sóc bản thân, không tin cô có thể có được một cuộc sống độc thân tự do vui vẻ. Sao anh lại không chịu hiểu chứ? Thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ. Thời gian dạy chúng ta học cách quên, học cách trưởng thành. Thẩm Tĩnh lắc đầu, coi anh như không khí. Vậy nhân viên phục vụ để gọi món. Cô tặng cho nhân viên phục vụ một nụ cười hiền hòa. Hôm nay có món gì đặc biệt không? Có cá ngừ sống tươi ngon. Nhân viên giới thiệu, làm sushi rất tuyệt. Vậy thì cho tôi một hộp phần sushi cá ngừ. Thêm một viên thịt gà nướng, trứng cuộn, củ mai, sushi bạch tuộc. Cô thành thục chọn món. Điều này là suất một người ăn à? Nhân viên hỏi lại. Ngày đây muốn ăn gì thì sẽ tự gọi lại. Ánh mắt châm biếm lướt qua Mạnh Đình Vũ. Anh không chịu thua, cũng trợn mắt lên nhìn. Giật lấy cuốn menu ở trên tay cô, vừa nhìn qua đã muốn nín thở. Thì ra, đây là một nhà hàng sushi Nhật. Anh chúa ghét những món cá sống như thế này. Đã mấy lần anh định ăn thử, nhưng vẫn không chiến thắng được bản thân. Anh thần người ra, không biết nên gọi món gì. Thẩm Tĩnh cười thầm nhìn anh. Nhìn thì biết, anh đang lâm vào tình cảnh, tiến thoái lưỡng nan. Đã không ăn được sushi Nhật, lại còn bướng bỉnh theo cô vào đây làm gì, đáng đời. Cô ung dung chờ đón màn kịch hay. Anh cố gắng tìm những món ăn quen thuộc trên menu. Hay là thịt xiên nướng đi. Thịt gì ạ? Anh đi gọi thịt gà, chợt nhớ ra Thẩm Tĩnh mới gọi thịt gà, liền ngậm miệng luôn, liếc qua menu, thấy những loại toàn là nội tạng gì đó rùng mình sợ hãi. Anh ghét ăn nội tạng động vật. Thịt gà xiên đi. Đắn đo nửa ngày trời, cuối cùng vẫn gọi món giống cô, thật là đáng thất vọng. Còn gì nữa không ạ? Nhân viên hỏi tiếp. Còn gì nữa? Anh lại lật menu, bê cả cái nồi lên đây được chứ? Sashimi, tempura, khốn kiếp. Cái quán này nổi tiếng món gì chứ? Anh không muốn chọn đại một món để lộ ra sự kém hiểu biết của mình, rồi phải hứng chịu ánh mắt chế giễu của Thẩm Tĩnh. Anh lướt nhanh cả cuốn menu, càng muốn tỏ ra sành sỏi lại càng không biết nên chọn món nào, trong lòng bối rối, trán lấm tấm mồ hôi. Cho anh ta một suất cơm cá trình. Cuối cùng, giọng nói mềm mại của Thẩm Tĩnh cũng giải vây cho anh. Thêm canh ngao, một đĩa rau xào và một chai rượu. Vâng, nhân viên ghi lại thực đơn, lễ phép rời đi. Mạnh Đình Vũ lặng người. Thẩm Tĩnh nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh, càng buồn cười. Đôi môi không khỏi cong lên. Cơm cá chỉnh ở đây rất ngon, là thương hiệu của nhà hàng này. Canh ngao rất thanh là vị mà anh thích. Anh chấn động, ngơ ngác dương mắt lên. Em vẫn còn nhớ khẩu vị của anh sao? Thẩm Tĩnh nhận ra sự phấn khởi ở trong giọng nói của anh, nhưng cô chỉ cười nhạt. Em nhớ chứ? Nhưng thế thì sao? Chẳng nói lên được gì cả. Em cũng nhớ anh rất ghét ăn sushi Nhật Bản. Anh hừ một tiếng, có vẻ không ưng ý với thái độ bình thản của cô. Anh tưởng em cũng không thích ăn, không phải sao? Hồi trước em chẳng bao giờ đòi ăn món sushi. Bởi vì em biết anh không thích. Cô lãnh đạm nói, bàn tay ôm cốc bằng gốm tinh xảo. Thật ra thì em rất thích ăn. Anh sững sờ, cô ấy thích ăn sushi. Tại sao anh lại chẳng hề hay biết? Cô ném cho anh một ánh mắt liếc mắt, cầm bảo, chuyện anh không biết nhiều lắm. Sau nâng cốc trà lên, thong thả thưởng thức vị trà nồng nàn. Mạnh Đình Vũ nhìn cô không chớp mắt, một cảm giác thoáng, hoảng sợ, lặng lẽ xâm chiếm lên lồng ngực, dần dần quét sâu vào trong vực thẳm trong tim anh. Từ khi gặp lại cô, vực thẳm này càng ngày càng rộng. Đến hôm nay, anh đã có dự cảm chẳng lành, chẳng mấy chốc, nó sẽ nổ tung. Ánh mắt của anh bám chặt lấy cô, điều đó cũng chẳng làm cho cô bận tâm. Cô bình thản thưởng thức những đĩa thức ăn trên bàn, thỉnh thoảng lại cong môi mỉm cười, hàng mi thanh tú nhẹ nhàng động đậy. Ai nhìn cũng phải công nhận cô đang ăn một cách rất ngon lành. Nếu không cố chấp, chắc anh cũng đã đồng ý biểu cảm lúc này của cô rất hạnh phúc. Anh không ăn à? Cô chợt nhận ra anh vẫn chưa động đũa vào đồ ăn thì nhớ mày ngạc nhiên hỏi. Anh đang định ăn đây. Không muốn để cô nhận thấy sự lung túng của mình, anh vội vàng cầm đũa lên, nhai thức ăn trong miệng mà chẳng thấy ngon gì. Món cơm cá trình này thật là có thương hiệu ở đây không vậy? Sao chẳng cảm thấy mùi mỹ vị nào? Dĩ nhiên, cũng chưa đến nỗi khó nuốt. Anh nếm thử canh. Canh rất thanh nhưng không phải là hương vị anh ngày đêm mong nhớ. Anh muốn thưởng thức mùi vị đặc biệt của bát canh tự tay cô nấu cho anh. Anh giật mình, suýt nữa thì chiếc bát rơi ra khỏi tay, mồ hôi túa ra. Sao vậy? Thẩm Tĩnh nhận ra sự không bình thường của anh, nhíu mày hỏi. Canh không ngon à? Không, không phải là canh không ngon. Anh đặt bát xuống, vớ lấy khăn tay để lau đi những giọt canh vướng vào trên bàn. Thẩm Tĩnh quan sát động tác của anh cúi mặt khiến cho cô không nhìn rõ ánh mắt, nhưng cô cảm nhận được tâm trạng của anh đang tệ đi. Anh nghĩ đến điều gì? Cô bất giác tự hỏi. Những ngày tiếp theo, cô đã ngăn bản thân mình không được lo cho chuyện không đâu. Anh đang nghĩ gì chẳng liên quan gì đến cô. Tĩnh, anh đột nhiên gọi tên cô, giọng nói hơi khàn khàn. Tim của cô chợt nhói lên, chỉ thấy anh ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng ngời. Bình thường em đều ăn cơm một mình sao? Vâng. Lúc em ngồi một mình trong nhà hàng, đối diện chiếc ghế trống, em nghĩ về điều gì? Cô nghĩ điều gì? Có cần thiết phải nói với anh hay không? Anh lại muốn nói bóng nói gió, chứng minh rằng cuộc sống độc thân của cô thật ra là rất cô đơn ư? Thẩm Tĩnh cười nhạt. Em không nhất định phải nghĩ gì cả. Có lúc nghĩ, có lúc không. Em có nghĩ về anh không? Ánh mắt của anh cuốn chặt lấy cô. Lòng của cô thắt lại. Anh định sử dụng đòn tấn công tinh thần sao? Cô thấy buồn cười. Em thừa nhận đã có một khoảng thời gian em thường nghĩ về anh, nhưng hiện giờ em không còn nghĩ về anh nữa. Cô không còn nghĩ về anh nữa. Ánh mắt của anh đanh lại, bàn tay vô thức nắm chặt lấy cốc trà. Anh không muốn nghĩ đến, nhưng từng khoảnh khắc bám theo cô ngày hôm nay lại hiện ra trong đầu. Cô thư thái ngồi thưởng thức cà phê, thả hồn ngắm nhìn hàng cây ven đường, mỉm cười miếng ăn ngon, rơi lệ vì bộ phim buồn. Cho dù không có anh, cuộc sống của cô vẫn rất hạnh phúc. Cô đã bước sang phía bên kia con đường, còn anh vẫn ngơ ngác đứng ở bên này. Anh không tin. Giọng nói khó khăn tốt ra từ cỗ máy. Cô gái của ngày xưa thực sự đã biến mất rồi sao? Chẳng lẽ anh hy vọng đến tận bây giờ cô vẫn là cô gái yếu đuối, nhu nhược hết lòng vì anh, mặc dù cô đã bị anh bỏ lại Đài Loan hay sao? Thẩm Tĩnh cau mày, thực sự không chịu nổi sự tự cao tự đại của anh. Em không biết anh định nói gì. Đình Vũ, năm đó ở sân bay, em từng nói sẽ đợi anh, nhưng anh không bằng lòng. Chính anh nói, sự chờ đợi của em chỉ đem lại áp lực cho anh. Anh đến Mỹ rồi, một cuộc điện thoại cũng không gọi về. Anh muốn em phải làm sao? Anh rất muốn gọi về. Mạnh Đình Vũ vội giải thích. Anh đương nhiên muốn gọi điện về cho em, chỉ là... giọng nói bất giác nghẹn lại. Chỉ là anh sợ khi nghe thấy cô khóc lóc khẩn cầu, anh sẽ từ bỏ tất cả, quay về Đài Loan ngay lập tức. Không phải anh không muốn gọi, là không dám gọi, cô có hiểu được không? Anh nhìn cô khẩn khoản. Cô chọn cách lờ đi. Bây giờ nhắc lại mấy chuyện đó cũng vô ích. Em nói rồi, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Thực sự cứ để mọi thứ trôi qua ư? Ít nhất tình yêu mà anh dành cho cô chưa từng thay đổi. Anh vẫn yêu em. Thanh âm dứt khoát của anh làm chấn động Thẩm Tĩnh. Cô bàng hoàng không dám tin vào tai của mình. Anh vừa nói gì? Anh nói anh vẫn yêu em. Đã không làm thì thôi, làm thì phải làm đến cùng. Lúc này Mạnh Đình Vũ không quan tâm đến thể diện của đàn ông nữa, thẳng thắn thừa nhận. Thực ra lần này anh về là muốn kết hôn với em. Kết hôn? Cô thở dốc khó khăn. Đầu của anh có vấn đề à? Anh cười khổ. Anh rất nghiêm túc. Tại sao? Cô chừng mắt nhìn anh, một ngọn lửa giận dữ khó hiểu lật tung lồng ngực. Bởi vì anh bây giờ công thành danh toại rồi, đã đến lúc lập gia đình rồi ư? Anh ta rốt cuộc có hiểu được điều gì đã cắt ngang mối quan hệ của họ hay không? 7 năm là một đại dương mênh mông chia cách bọn họ, không phải là chiếc cầu hỷ thước dành cho ngưu lang và chức nữ hàng năm. Em không thể đồng ý kết hôn với anh được. Cô nói từng chữ rõ ràng, không cách nào kiềm chế được cơn phẫn nộ len lỏi vào trong giọng nói của mình. Tại sao lại không? Anh cố chấp truy hỏi, không chấp nhận lời cự tuyệt của cô. Cô lạnh lùng nhìn anh. Về Đài Loan là muốn tìm lại Thẩm Tĩnh của ngày xưa, nhưng cô ấy đã không còn tồn tại nữa rồi. Em chính là em, ngày trước cũng thế, bây giờ cũng thế, em vẫn là Thẩm Tĩnh. Cô không còn là Thẩm Tĩnh của ngày xưa nữa, tại sao anh lại không chịu hiểu? Cô thở sâu một hơi, quyết định nói ra nhé. Có thể anh hối hận vì chuyện 7 năm trước, nhưng em thì không, em rất thỏa mãn với con người của em hiện tại, nhưng Thẩm Tĩnh mà anh yêu của ngày trước không phải là em bây giờ. Anh không nói gì, chỉ im lặng chăm chú nhìn cô. Đôi mắt của cô bốc lên tia lửa giận, gò má nóng ran, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa rung rinh trước gió, kiên cường, không chịu khuất phục. Cô đang nổi giận, nhưng trông càng gợi cảm hơn, biểu cảm lúc này sinh động dễ thương hơn, dáng vẻ lạnh lẽo khi nãy, khiến cho lòng anh bồi hồi. Anh thà để cho cô nổi giận, còn hơn phải đối diện với khuôn mặt lạnh như đá. Anh đột nhiên nhướng người, nhanh nhẹn chiếm lấy đôi môi xinh đẹp kia. Thời gian trượt như ngưng động, ngỡ ngàng chứng kiến nụ hôn bất ngờ của hai người. Một lúc sau, thời gian mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, tiếp tục hướng về tương lai. Mạnh Đình Vũ chậm chạp rời môi cô, cơ thể Thẩm Tĩnh cứng đờ một hồi, sau đó cô nhẹ nhàng rút khăn ướt chùi miệng, thong thả đứng dậy. Anh trả tiền đi, cô đưa hóa đơn cho anh. Chưa xin ý kiến đã hôn em, ít nhất anh cũng phải mời em bữa tối coi như đền bù. Nói đoạn, cô ung dung bước ra cửa, mái tóc đen nhánh đung đưa trong gió. Cô không thèm quay lại nhìn anh lấy một cái, để cho anh đơn độc trên bàn ăn, ngón tay chạm lên môi, ngơ ngẩn nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào ban nãy. Rốt cuộc, anh ta muốn làm gì? Thẩm Tĩnh ngao ngán nghĩ. Tay vén rèm cửa, nhìn về phía người đàn ông không mời mà đến, đang đứng ở dưới cột đèn đường. Đây là lần thứ 3 trong tuần cô bắt gặp anh đứng ở đó. 2 lần trước là khi ánh trăng mờ ảo bao phủ lấy vạn vật, còn hôm nay là thứ 7. Từ sáng sớm anh đã hiên ngang đứng ở trên gác. Rốt cuộc anh ta có mục đích gì? Đến làm gì cơ chứ? Thẩm Tĩnh buông rèm, bực bội cắn môi. Đôi môi này một tuần trước đã bị anh bất thình lình xâm phạm, sự tôn nghiêm bao năm nay đã bị anh hủy hoại như thế. Cô rất tức giận, không phải tức giận vì không giữ gìn được trinh bạch. 7 năm trước, đôi môi này từng thuộc về anh, nhưng đó là do cô bằng lòng. Còn lần này, anh chẳng hỏi cô lấy một câu. Cô tức giận vì anh không tôn trọng cô càng giận. Vài ngày sau mới ngỡ ngàng phát hiện, ngón tay ở trong vô thức đã chạm lên môi. Cô vội vàng buông tay xuống, vô cùng bất mãn về cử chỉ vừa rồi của mình, giống như cô rất nhớ nụ hôn đó. Cô ơi, cô ơi! Giọng nói trẻ con vang lên ngoài cửa, sau đó một cậu bé mũm mĩm xinh xắn chạy vào phòng làm việc của cô. Cơn giận lập tức tan biến, cô âu yếm nhìn cậu bé. An An! Cô cúi xuống, ôm cậu bé vào lòng. Sao con lại đến đây? Không phải bố của con nói là sẽ không tham gia hoạt động ngoại khóa hôm nay sao? Bố nói hôm nay phải đi gặp một khách hàng, không thể chơi với con được. An An chu mỏ hờn dỗi. Bố nói dối, bố rất hư, sau này bố sẽ béo phì. Tại sao? Cô Phương nói ai nói dối sẽ bị béo phì, vì thế không được gạt người. Thẩm Tĩnh cuối cùng cũng hiểu ra thì bật cười vui vẻ. Đó là một câu thành ngữ, thực ngôn nhi phi, con chưa thuộc sao? Thực ngôn nhi phi, thực ngôn nhi phi. An An lẩm bẩm đọc theo, giọng nói ngụng ngọng nghịu, chậm chạp đọc từng chữ của câu thành ngữ uyên bác. Thẩm Tĩnh nghe mà thích thú vô ngần, không nhịn được giơ tay nhéo má của cậu. Phải thuộc lòng đấy nhé, lần sau bố con mà nói dối, con hãy nói thế với bố. Vâng, con nhất định sẽ nói. An An gật đầu dứt khoát, nắm chặt hai bàn tay múp míp lại. Con sẽ nói với bố, nếu bố vắt phì, sẽ không kiếm nổi bạn gái. Bạn gái? Nghe An An nói thế, Thẩm Tĩnh bật cười. Sao cơ, bố con có bạn gái rồi à? Bố con nói muốn tìm một người mẹ cho con, nhưng con thấy bố ngốc lắm, bao lâu cũng chẳng kiếm nổi bạn gái. An An bĩu môi chê trách, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm. Cô ơi, sao cô lại không muốn làm bạn gái của bố con? Hả? Câu hỏi quá bất ngờ của cậu bé làm Thẩm Tĩnh không kịp phản ứng. Bố con nói, cô chẳng cho bố con cơ hội theo đuổi, làm bố con thất vọng lắm. Cái gì? Bố của con nói thế với con à? Thẩm Tĩnh ngại ngùng, đôi má nóng bừng. Nghĩ đến người bố có 3 phần đẹp trai, 7 phần tà khí của cậu bé, vừa chán nản lại vừa buồn cười. Con đừng có nghe bố con nói đùa. Thật đấy cô. An An lắc cánh tay của cô. Bố bảo con nói với cô rất đáng thương. Con cũng rất thương cô. Bố nói bố cần cô, An An cũng cần có mẹ. Bố con nói đùa thôi, con đừng tin. Thẩm Tĩnh ngăn không cho cậu bé nói tiếp, má của cô ửng đỏ, trông càng xinh hơn. Dáng vẻ ngượng ngùng yêu kiều lọt vào đúng tầm mắt của Mạnh Đình Vũ. Anh vừa rung động vừa ghen tức, cơn ghen cuộn lên như sóng. Là tên nào dám có ý đồ với cô, dám vênh vào nói sẽ lấy cô làm vợ. Anh sải bước đi vào. Tĩnh. Tiếng gọi không to cũng không nhỏ, không nhanh cũng không chậm, nhưng chất chứa sự thân thiết khó diễn tả thành lời. Ngay cả đứa bé 6 tuổi cũng cảm nhận được sự đe dọa, vội trợn mắt nhìn anh cảnh giác. Ai cho anh vào đây? Thẩm Tĩnh không nhận thấy sự thù địch giữa hai chú cháu, chỉ chăm chú nhìn vào vị khách không mời mà đến. Một cô gái họ Phượng. Anh mỉm cười. Anh nói với cô ấy là bạn của em, cô ấy liền cho anh vào. Con rất nhiệt tình mô tả đường đến phòng của làm việc của em. Cô Phương. Thẩm Tĩnh cắn răng, một phụ nữ gần 30 tuổi như cô Phương dĩ nhiên cũng phải trải đời nhiều, nhưng trước giờ không cách nào chống cự nổi luồng điện phát ra từ các anh chàng đẹp trai. Có dám khẳng định chắc chắn anh ta đã dùng sự quyến rũ của mình lấy lòng cô Phương. Nếu anh có chuyện cần tìm em thì em rất xin lỗi, hôm nay em không rảnh. Cô lạnh lùng đuổi khách. Anh biết hôm nay bọn em có hoạt động ngoại khóa, anh rất vui lòng được đi cùng bảo vệ cho mọi người. Cái gì? Cô sững sờ. Cô Phương kể với anh mà. Trái với sự ngơ ngác của cô, anh tỏ vẻ hưng phấn, tươi cười. Cô ấy nói, có lẽ hôm nay bọn em thiếu người, cần có một người đàn ông cường tráng làm vệ sĩ. Làm vệ sĩ? Anh ấy à? Cô ném cho anh một ánh nhìn nghi hoặc. Anh bất giác ưỡn ngực. Anh tự thấy anh có đủ năng lực đảm đương trách nhiệm này. Anh tưởng hôm nay anh sẽ đi cùng ai? Cô nhướng mày cười nhạt bọn em. Thay vì nói là vệ sĩ, chẳng thà anh nói là bảo mẫu mới chuẩn. Anh thực lòng muốn giúp bọn em trông chừng lũ trẻ sao? Chúng nó còn nhỏ, mỗi đứa một tính nết, anh chắc chắn là sẽ ứng phó được. Em nhớ trước đây anh từng nói, anh ghét nhất là bọn trẻ con cứ ầm ầm nhốn nháo suốt ngày. Mạnh Đình Vũ chợt dạ. Không sai, anh đã từng như vậy. Thực ra thay vì nói là ghét, nên nói là sợ mới phải. Anh từ trước đến giờ chẳng có cách nào đối phó với bầy quỷ nhỏ cả. Nhưng anh quyết không chịu thua. Vì cô, anh sẽ chịu đựng. Anh nhún vai, nửa tay biểu thị đó là chuyện vặt. Anh không ghét trẻ con. Sếp của anh ở bên Mỹ có một đứa con gái 3 tuổi, bọn anh rất yêu nhau. Thẩm Tĩnh lườm anh, hồi lâu cong môi hờ hững đáp lại. Thôi, anh ta muốn được bọn trẻ hành hạ thì cô cũng chẳng còn cách nào có thể làm gì ngăn cản anh. Nói không chừng anh ta chẳng chịu được quá một tiếng, vội vàng quệt mũi rút lui. Ý của em là đồng ý để cho anh cùng đi? Anh muốn đi thì đi. Cô quét mắt nhìn anh lạnh lùng, nửa cười, nửa không. Đến lúc đó đừng hối hận đấy. Anh thực sự rất hối hận, vô cùng hối hận. Anh cũng đã đoán ra ý nghĩ đến bọn nhóc đó đối phó như thế nào. Chỉ có điều hiện thực thê thảm hơn suy nghĩ của anh. Đầu tiên là tiếng la hét ghê rợn chói tai làm cho anh sững sờ. Mạnh Đình Vũ khó mà hiểu nổi tại sao vỏn vẹn 20 mấy đứa nhỏ lại tạo ra bản hợp xướng kinh thiên động địa. Quỷ nhóc thần sầu như thế, cho dù là mấy trăm giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York cùng cô hô hoán cũng không tạo ra được lượng decibel lớn như thế. Tiếp đó, tụi nó chơi đùa không biết mệt, lươn tay lươn chân, không chịu để yên một giây nào. Từ sáng sớm, tất cả đã tập trung tại nhà trẻ, sau đó đạp xe đến quan độ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net